Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 805, Thủ Đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng hội nghị, chỉ còn lại có tứ đại nhà xuất bản người phụ trách. Bên trong không khí rất là ngưng trọng, không khí tựa hồ đều đọng lại. Lên câu nhìn trên bàn ảnh chụp cùng tư liệu, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang, nói, không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết, tùy ý Tiêu làm bậy. Darren lập tức tỏ vẻ tán thành, nói, không sai, cần thiết cấp Tiêu một cái giáo huấn. 200 triệu Mỹ Kim, vui đùa cái gì vậy, hắn cũng dám trương cái này miệng. Louis nói, kia mấy thứ này làm sao bây giờ? Nếu buổi chiều 2 giờ phía trước, không thể đem chi phiếu giao cho hắn, ta lo lắng hắn sẽ lập tức đi tìm luật sư. Một khi truyền ra đi, chúng ta sẽ xuất hiện nghiêm trọng tín nhiệm nguy cơ. Như vậy hậu quả, nhưng không ngừng kẻ hèn 200 triệu Mỹ Kim. Vẫn luôn không nói gì Green nói, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, ta yêu cầu xin chỉ thị một chút lão bản. Mặt khác ba người nhìn nhau, cơ hồ đồng thời đứng dậy, không hẹn mà cùng lấy ra di động. 10 phút sau, bốn người lại lần nữa ngồi xuống cùng nhau, đem từng người lão bản chỉ thị nói một chút, kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều là một chữ kéo. Bốn người thương lượng một chút, cuối cùng từ câu cấp Tiêu Vân Hải đánh đi điện thoại thực mau liền thông. Tiêu tiên sinh, chúng ta lão bản đã đáp ứng rồi ngài hai điều kiện. 200 triệu Mỹ Kim không thành vấn đề, bất quá thời gian quá ngắn, chúng ta chỉ sợ gom góp không đến nhiều như vậy tiền. Bởi vậy, chúng ta hy vọng ngài có thể cho chúng ta 2 ngày thời gian, hậu thiên buổi chiều 2 giờ phía trước nhất định đem 200 triệu Mỹ Kim chi phiếu giao cho tay của ngài. Tiêu Vân Hải vừa nghe, nhíu nhíu mày, nói. Câu tiên sinh, ngài là nói giỡn sao? Bất quá là 200 triệu Mỹ Kim mà thôi, thế nhưng yêu cầu 2 ngày kiếm thời gian. Ha ha, ta xem các ngươi là dụng tâm kín đáo đi. Nói đến nghe một chút, chuẩn bị dùng cái gì thủ đoạn tới đối phó ta? Chấm, câu nói, Tiêu tiên sinh, ngài hiểu lầm, chúng ta xác thật là có khó khăn. 200 triệu Mỹ Kim đối ngài tới nói, khả năng không phải cái gì đại sổ mục, ngài một bộ điện ảnh là có thể kiếm được vài cái 200 triệu. Nhưng đối chúng ta nhà xuất bản tới nói, liền không phải như vậy hồi sự, làm không hảo sẽ ảnh hưởng đến chúng ta bình thường hoạt động. Tiêu tiên sinh, xem ở thượng một bộ Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy chúng ta hợp tác còn tính vui sướng phân thượng, ngài liền dơ cao đánh khẽ cho chúng ta một chút thời gian đi. Câu tuy rằng nói đáng thương, nhưng Tiêu Vân Hải trong lòng lại là một chữ đều không tin. Châu Âu tiếng tăm lừng lẫy tứ đại nhà xuất bản lấy không ra 200 triệu Mỹ Kim, khai cái gì quốc tế vui đùa. Bất quá Tiêu Vân Hải cũng không muốn bức thật chặt vì thế nói. Ta nhiều nhất chỉ có thể cho các ngươi một ngày thời gian, ngày mai buổi chiều 2 giờ phía trước ta thẻ ngân hàng cần thiết muốn gặp đến 800 triệu Mỹ Kim. Thiếu một phân tiền, mấy thứ này liền sẽ đưa đến luật sư trong tay. Còn có, hy vọng các ngươi không cần cho ta chơi cái gì thủ đoạn, bằng không, liền không chỉ là 200 triệu Mỹ Kim sự tình. Nói xong, Tiêu Vân Hải trực tiếp cắt đứt điện thoại. Câu bị chọc tức trên mặt trong chốc lát thanh, trong chốc lát bạch, cuối cùng hung tợn mà nói. Cái này Tiêu thật sự là quá đáng giận. Green nói, không có biện pháp, ai làm chúng ta bị hắn bắt được nhược điểm đâu. Vẫn là tìm ra khách sạn chờ tin tức đi, hy vọng lão bản nơi đó có biện pháp. Bốn người liền tiếp đón cũng chưa cùng Jesse đánh, liền thở phi phi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesse cầm một ly rượu vang đỏ, đứng ở chính mình văn phòng phía trước cửa sổ, nhìn đang muốn lên xe bốn người, lẩm bẩm nói. Này đó tham lam gia hỏa thật là quá không có lễ phép, phải đi cũng không cùng chủ nhân nói một tiếng. Tiêu Vân Hải trở lại biệt thự, liền đi vào chính mình thư phòng, chơi một buổi trưa máy tính. Nguyên bản cho rằng chính mình sẽ nhận được không ít cầu tình điện thoại, không nghĩ tới mãi cho đến buổi chiều 6 giờ cũng không có một chiếc điện thoại đánh lại đây. Tiêu Vân Hải trong lòng ẩn ẩn có một tia bất an. Hắn nhưng không tin này đó bùn xìn quỷ sẽ thành thành thật thật đem 200 triệu Mỹ Kim giao cho chính mình. Nếu không có tìm người cầu tình kia chỉ sợ cũng là muốn ngạnh tới. Nghĩ đến đây Tiêu Vân Hải chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử. Kiếp trước hắn liền không phải một cái an phận người, tới rồi thế giới này, học được cơ hồ thiên hạ vô địch công phu, trong lòng càng là không sợ gì cả, thậm chí còn chờ đợi bọn họ lại đây, chính mình cũng hảo thi triển một chút thân thủ. Phía trước hắn cùng Kerry, Jesse đã ước hảo buổi tối cùng nhau ăn cơm. Nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, Tiêu Vân Hải liền mặc xong quần áo, lái xe đi tới ước định nước Pháp nhà ăn. Kerry cùng Jesse tựa hồ cũng là vừa rồi đến, đang ở cầm thực đơn cùng phục vụ nhân viên giao thiệp. Tiêu Vân Hải đi qua đi cười nói. Hải, Kerry, chúng ta nhưng có thật dài thời gian không thấy. Gần nhất vội cái gì đâu. Kerry đem thực đơn giao cho người phục vụ, nói cho hắn trước thượng tam ly cà phê, sau đó mới đối Tiêu Vân Hải nói. Ta ở Harry Potter và căn phòng bí mật đoàn phim ước chừng ngây người hơn 2 tháng. Người biết, bộ điện ảnh này hiện tại là chúng ta Metro Go chậu châu báu, ta cũng không dám có chút qua loa. Tiêu Vân Hải ngồi xuống, cười nói. Này liền đúng rồi, Kerry thở dài, nói. Tiêu, các ngươi Hoa Hạ thật là làm người sờ không tới đầu óc. Tiêu Vân Hải khó hiểu hỏi. Ngươi lời này có ý thứ gì? Ta không nghe minh bạch, Kerry vẻ mặt buồn bực nói. Đừng nói nữa, chúng ta Metro Go điện ảnh tháng trước ở Hoa Hạ phòng bán vé quả thực là thảm không nỡ nhìn. Trước 2 tháng còn hỏa rối tinh rối mù khoa học viễn tưởng loại điện ảnh, tới rồi tháng trước đột nhiên tao ngộ hoạt thiết lư. 600 triệu Mỹ kim đại đầu tư ở Hoa Hạ thế nhưng chỉ phải tới rồi 800 triệu Hoa Hạ tệ phòng bán vé. Tiền đâu, ta nhìn đến báo biểu khi quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Ta tưởng không rõ, đây là vì cái gì? Ở Tiêu Vân Hải quay chụp điên cuồng hệ liệt điện ảnh thời điểm, Metro Go khoa học viễn tưởng tảng lớn ngoại tinh di tích đổ bộ toàn cầu viện tuyến, đáng tiếc cuối cùng chỉ phải tới rồi 1,4 tỷ Mỹ kim phòng bán vé, mất công là rối tinh rối mù. Không chỉ là Metro Go, mặt khác Hollywood công ty tảng lớn phòng bán vé cũng đều hảo không đến chạy đi đâu. Đặc biệt là Hoa Hạ giảm mức độ nhất nghiêm trọng. Tiêu Vân Hải cao mày, nói. Kerry, các ngươi ngoại tinh di tích từ bắt đầu chu bị đến cuối cùng hoàn thành tổng cộng chụp bao lâu thời gian? Kerry sừng sốt nghĩ nghĩ, nói. Không sai biệt lắm 5 tháng tả hữu. Lúc trước kia bộ khủng long đại chiến cùng chu du tinh tế đâu, khủng long đại chiến dùng 2 năm, chu du tinh tế là 1 năm rưỡi. Ý của ngươi là nói chúng ta quá mức chỉ vì cái trước mắt không có nghiêm túc làm điện ảnh sao? Tiêu Vân Hải cười nói. Chẳng lẽ không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tuy rằng không có xem qua bộ điện ảnh này, nhưng ta dám nói, ngoại tinh di tích ở chi tiết thượng tuyệt đối không đuổi kịp chu du tinh tế, đúng hay không? Kerry gật gật đầu, nói. Điểm này ta thừa nhận, tuy rằng ngươi ma huyễn đặc hiệu công ty công tác hiệu suất so nguyên lai tăng lên không ít nhưng 5 tháng hoàn thành một bộ đặc hiệu màn ảnh đạt tới 70. Trở lên đại chế tác xác thật có chút hấp tấp. Tiêu Vân Hải cười nói. Đương nhiên, này chỉ là thứ yếu nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân chủ yếu là Hoa Hạ các fan điện ảnh đối với các ngươi loại này điện ảnh đã có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Từ đầu năm, các ngươi Hollywood quy mô tiến công Hoa Hạ ảnh đàn bắt đầu, cái gì động tác phiến, phim khoa học viễn tưởng, ma huyễn phiến một tổ ong toàn bộ tiến vào rạp chiếu phim. Kerry, Hoa Hạ có câu nói, gọi là tốt quá hóa lốt. Nếu ngươi là fan điện ảnh, làm ngươi ở nửa năm nội, xem mấy bộ thậm chí mười mấy bộ tương đồng loại hình điện ảnh, ngươi chỉ sợ cũng sẽ chịu không nổi. Nói như thế các ngươi vì vòng tiền, đã đem Hollywood điện ảnh phòng bán vé tiềm lực trước tiên tiêu hao quá mức. Trừ phi các ngươi có thể làm ra sáng tạo hoặc là cách một đoạn thời gian lại chiếu phim tương đồng loại hình điện ảnh, bằng không kết quả khẳng định đều là giống nhau. Cách chương.